xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Sau ngày hôm ấy tôi lại lên thành phố, để chuẩn bị ngày mai đi học tôi đi ngủ từ sớm. Hôm nay tôi may mắn ca đi học muộn như mọi ngày. Thấy cả trường gần thư thết trong biển lửa, tôi tò mò đi đến, chen đám đông để xem chuyện gì đã xảy ra. Hửm, một anh chàng cao, da trắng nõn, mái tóc bạch kim và khuyên tai thánh giá, chiếc kính râm màu đen, mặc đồng phục của trường, bên cạnh là chiếc ô tô màu đen sáng loáng. Tôi trố mắt kinh ngạc, hắn ta bám sát tôi lên tận đây hay sao? Thiên Lâm, đúng, chính là anh ta, tôi khẳng định. Ôi, đáng yêu quá, da trắng cứ như em bé ấy. Côn quá, Thiên Lâm cười, lộ hàm răng trắng như bọt biển, đều tam tắc sáng láng. Đám con gái ca ít đứa bị say nắng. Tôi bĩu môi, chạy đến nói to, Huỳnh Thiên Lâm, sao cậu lại có mặt ở đây? Thiên Lâm tháo kính, để lộ đôi mắt đẹp mê hồn. Nguyệt, cô cũng học ở đây à? Vậy, ca phải anh theo tôi sao? Tôi lẩm bẩm, sau vui vẻ nói, này anh bạn, vậy cậu đến là để tôi đi học. Thiên Lâm nói, nhún người bật khỏi đầu ô tô, đi đến chỗ tôi, thế nào, ca phiền đến cô chứ? Ca, tôi rất vui vì có một đồng hương trong trường. Tôi cười cười, thì ra Nguyệt cùng quê với Thiên Lâm. Sướng ghê, vậy hai người họ quen biết nhau hay sao? Tôi chỉ tay về phía lớp học. Vậy tôi đi lên lớp trước nhá. Thiên Lâm gật đầu, tôi ngay lập tức biến xéo khỏi đó. Cách chương.